Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 8, che giấu huyết tuyến 7. Vì cái gì không thể là bánh sau lưu lại vết rạch? Nếu như là bánh sau, sẽ xuất hiện trước sau vòng vết bánh xe thật mạnh. Cái này hai đầu vết tích rất rõ ràng, là bánh trước vị trí không thể nghi ngờ. Chủ yếu nhất là xuất hiện tại đây gãy rác. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào Cường Quang xuống xe triệt nói. Dạng này gãy rác là không quá phổ biến. Chỉ có tại phanh lại lúc dồn sức đánh tay lái rẽ ngoặt mới sẽ hình thành. Ta không tin đây là trùng hợp. Lục Tiểu Đường cũng không tin. Lái xe hành hung, tình tiết vụ án xuất hiện đầu mối mới. Không nghĩ tới ngươi đối vết tích học cũng hiểu rất rõ à. Lục Tiểu Đường có mấy phần khâm phục, mà nói, có biết một hai, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này khiêm tốn lộ ra đặc biệt không muốn mặt. Vẻn vẹn là hai đầu mơ hồ vết bánh xe không biết có thể mang cho chúng ta nhiều ít manh mối. Lục Tiểu Đường chờ mong lại có chút lo lắng, nhiều không dám nói, chí ít biết đây là một chiếc xe thể thao, ngươi làm sao nhìn ra được? Lục Tiểu Đường có chút giật mình nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Xe thể thao lốp xe kích thước so phổ thông bánh xe đều muốn rộng. Chạm đất lực cũng mạnh hơn. Những này từ vết bánh xe liền có thể nhìn ra. Nếu như tiến hành chuyên nghiệp giám định, chúng ta có thể sẽ đạt được kỹ lưỡng hơn tin tức. Thật không nghĩ tới, hung thủ lại là một cái mang theo cao cấp điện thoại đồng hồ lái xe thể thao phú hào. Lục Tiểu Đường thốt ra, ngày 14 tháng 5, sáng sớm, Đỗ Nhược Lan cảm xúc ác liệt đến đội hình cảnh đi làm. Đêm qua rượu dội Đinh Thế Kiệt, hai người trở mặt về sau nàng liền rời đi nhà hàng Tây trực tiếp về nhà. Nàng khí một đêm đều không chút đi ngủ, nằm mộng cũng nghĩ không ra mình đã từng thần tượng lại là một cái dám hạ thuốc mê gian mặt người. Dạ thú. Không biết có bao nhiêu không dành thế sự nữ hài trúng kế của hắn. Nếu không phải vì bận tâm một chút mặt mũi, nàng thật hận không thể hiện tại đem hắn bắt lại. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Thất vọng càng lớn, nàng liền càng tức giận. Lên cầu thang thời điểm nàng còn để một người vội vàng xuống lầu người đụng cái lảo đảo. Tên kia liền câu xin lỗi đều không có liền đi. Đỗ Nhược Lan tựa như một cái tràn ngập khí hydro bóng bay. Lại muốn kích thích một chút liền phải nổ. Đội trưởng, người sắc mặt làm sao không tốt lắm à? Có phải là hôm qua tăng ca mệt nhọc? Nhâm Cường lúc đầu tìm nàng nói chuyện. Gặp sắc mặt nàng bất thiện không dám nói. Ngược lại hỏi han ân cần hai câu. Đỗ Nhược Lan hôm qua vẫn thật là không có tăng ca. Cùng Đinh Thế Kiệt ở cùng một chỗ, hơi kém đút sói, Nhâm Cường một câu mông ngựa công bằng đập vào vó ngựa bên trên. Đỗ Nhược Lan cắn răng nói, ta thêm không thêm ban ai cần ngươi lo, ngươi là mẹ ta, Nhâm Cường lấy lòng không thành bị mắng, còn thay đổi tính, nhất thời không biết làm sao. Đỗ Nhược Lan phát hiện người chung quanh đều thấp thỏm nhìn qua nàng. Ý thức được tâm tình mình có chút mất khống chế, đè ép hỏa khí hỏi Nhâm Cường, ngươi có phải hay không có chuyện khác, có việc nói chuyện, thật là có chuyện nói cho ngươi. Nhâm Cường cũng không giấu giếm, chúng ta bắt được Chu Khoa Tân, ngươi nói bắt được Chu Khoa Tân, chuyện xảy ra khi nào? Đỗ Nhược Lan không nghĩ tới lại là như thế tin tức kinh người. Nàng chính tìm hắn không lắm. Cư nhiên đã bắt được. Đêm qua, người khác hiện tại nơi đó. Ta muốn gặp hắn. Đỗ Nhược Lan hiện tại quả thực không thể chờ đợi. Đội trưởng, còn có chuyện ta còn chưa nói. Nhâm Cường bỗng nhiên trở nên ấp úng. Chuyện gì? Chu Khoa Tân vừa rồi đã được thả ra. Ngươi nói cái gì? Đỗ Nhược Lan quả thực phát điên. Không có mệnh lệnh của ta làm sao đem người bị tình nghi liền đem thả. Các ngươi biết muốn nhận gánh hậu quả gì sao? Cũng không phải ta để thả a đội trưởng. Ta căn bản đều không biết. cũng là vừa vặn mới biết được. Nhâm Cường liên tục không ngừng giải thích. Đỗ Nhược Lan nhìn xem chung quanh nhân viên cảnh sát. Chúng nhân viên cảnh sát vội vàng xảo lắc đầu. Lúc nào thả? Ngay tại ngươi lên lầu chân trước chân sau. Đỗ Nhược Lan đột nhiên nhớ tới vừa rồi lên lầu lúc đụng nàng người kia có chút nhìn quen mắt. Không phải liền là Chu Khoa Tân sao? Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Thế mà có thể đi gặp mặt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.